Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tướng quân gần đây tương đối phiền. Tác giả nửa đêm không ngủ được. Người dịch Natane, chương 19. Vương gia hỏi tướng quân, người nói xem làm sao bây giờ. Tướng quân ngậm miệng nuốt nuốt nước miếng. Ậm ừ, ngươi có thể thả ta ra trước không? Vương gia nói, không thể, thả ra ngươi sẽ chạy mất. Tướng quân đáp, không, ta không chạy. Vương gia nói, tưởng ta không hiểu rõ ngươi. Tướng quân đáp, ta chạy đi đâu chứ, thả ta đi, ta đau khắp cả người. Vương gia do dự một chút, nói, ngươi suy nghĩ cho ta đã, nghĩ phải làm sao bây giờ ta sẽ thả ngươi ra. Tướng quân cầu xin, ngươi thả ta ra trước, ta quay về chậm rãi suy nghĩ. Được không, đầu ta đau muốn chết, giờ muốn nghĩ cũng không nghĩ rõ ràng nữa. Vương gia nói, ngươi chắc chắn không chạy. Tướng quân đáp, không chạy, ta chạy đi đâu được, còn một đống việc chưa đâu vào đâu. Vương gia nói, được rồi, vậy ngươi quay về suy nghĩ đi, cho ngươi nghỉ 3 ngày. 3 ngày sau nếu ngươi nói không được, vậy nhất định sẽ chết. Nhịp chân tướng quân đầy kiên quyết đi về phía nhà mình, vừa bước vào đại môn liền gấp rút chạy nhanh vọt vào buồng ngủ của mình. Vào buồng rồi, keng một tiếng khóa cửa tốt, tướng quân vọt tới tủ quần áo hất hất ra ngoài, bắt đầu đóng gói. Chạng vạng, tướng quân tiến cung. Hoàng thượng vừa xong bữa cơm chiều chuẩn bị tiêu thực thì trông thấy tướng quân tới, liền bảo hắn cùng y đi dạo bộ ngự hoa viên. Hoàng thượng hỏi, ngươi có việc gì? Tướng quân nói, thần muốn trở về. Hoàng thượng sửng sốt hỏi, trở về đâu? Tướng quân đáp, trở về quân danh bên kia. Hoàng thượng cao thấp đánh giá hắn rồi hỏi, hôn sự tháng này ngươi đã chuẩn bị tốt rồi? Tướng quân choáng váng, xong rồi, còn việc này nữa. Tướng quân nói, hoàng thượng vậy ngài đừng nói với người khác rằng ta hôm nay tới đây muốn nói rời đi. Hoàng thượng xỉa răng, nói, người khác là ai chứ? Tướng quân nói, ngoại trừ ngài đều là người khác. Hoàng thượng hỏi, thất tệ trẫm cũng là người khác. Đầu tướng quân rung rinh một chút, hoàng thượng cười, mồ hôi ái khanh sao rơi rớt thế kia, trẫm nói giỡn thôi. Chương 20. Tướng quân sau khi rời cung liền một mực nhốt mình trong phòng. Quản gia dăm bữa nay vẫn luôn sầu lo, muốn bàn chuyện với hắn. Nhưng trông thấy bộ dạng tướng quân gục đầu đầy u sầu thì nghĩ tới nghĩ lui vẫn nhịn không được đẩy cửa vào phòng. Tướng quân hiện tại mặc dù không có tâm trạng nói chuyện với người khác, cũng vẫn nhẫn nại nghe ông nói. Quản gia kể khổ, tôi đã làm nên nghiệp gì mà nuôi phải một đứa con trai như vậy. Thật sự đau lòng khôn xiết. Tôi vốn trông mong vài năm nữa có thể ôm một đứa cháu, vậy là quá tốt rồi. Đây không phải là tuyệt hậu sao? Tức chết tôi rồi. Dạo này đánh cũng đã đánh, mắng cũng đã mắng, nhưng thằng nhỏ vô cùng ương ngạnh nói mãi không nghe. Nó luôn mồm bảo nó thật lòng thật tâm với tiểu thiếu gia, rồi tiểu thiếu gia vẫn không thể vân vân vân. Ai? Đại thiếu gia à, ngần năm nay tôi tự thân dạy dỗ hai lứa bọn nhỏ chúng. Chúng nó cảm tình tốt, tôi không đánh nhau tôi cứ tưởng là chuyện tốt. Ai ngờ cứ đâu, đâu cứ thế rồi. Ai? Đại thiếu gia à, tôi chỉ có duy độc một đứa con trai. Tôi dạy dỗ nó bao bọc nó, nhưng vài năm nữa sao còn có thể dạy dỗ, có thể bao bọc nó đây. Nếu nó thật tâm thì tôi cũng không thể cầm dao bức tử nó à. Tôi đều xem đại thiếu gia, tiểu thiếu gia như con của mình vậy. Thằng nhóc đần độn kia đã cam đoan rằng sẽ luôn đối tốt với tiểu thiếu gia. Nếu không, tôi đây cũng không thể nào đồng ý. Tướng quân thật muốn bứt hết tóc trên đầu, ý của người là... Quản gia khóc lóc nói, đại thiếu gia, nếu hai đứa tụi nó thật có thể êm đềm cùng một chỗ... Tôi sẽ thành toàn cho hai đứa nó. Sau này nhà bốn người chúng ta cùng nhau chung sống. Đời này của tôi không nhất định không có cháu bồng. Đứa con tương lai của đại thiếu gia, tôi sẽ xem nó là đứa cháu. Không ngờ tướng quân đáp lời, đệ đệ tướng quân đã từ mép cửa nhào tới. Cái phịch quỳ gối trước mặt quản gia, nói, cha à, con và anh ấy tương lai sẽ luôn luôn hiếu thuận với người. Tuy tụi con không có đứa cháu mà người thích, nhưng hai chúng con đã suy nghĩ kỹ rồi. Sau này có thể tới nơi khác nhận nuôi 18 đứa cháu. Về cho người, hu hu, tiểu thiếu gia, hu hu, cha, hu hu, tướng quân thật muốn đập tường. Tướng quân gào to, im miệng hết cho ta, quản gia ta biết ý của ông để ta suy nghĩ cái đã. Xong rồi lại bảo em trai hắn, em dìu ông vào phòng rồi lập tức quay về phòng anh ngay. Nếu anh uống xong chén trà này mà còn chưa trông thấy mặt em cả đời này cũng đừng hòng bước ra khỏi sân. Chương 21. Đệ tướng quân nửa thân còn vướng bên ngoài chưa kịp tiến vào thì đã ồ mào nói, ai nha anh hai, màn vừa nãy quá thật cảm động lòng người a. Tướng quân vỗ bàn cái rầm, Lòng lòng cái rắm, em lại đây cho anh. Đệ đệ lúc này mới phát hiện sắc mặt anh trai mình không tốt lành gì, liền vội vàng trượt lên trước đứng thẳng. Tướng quân bắt đầu thao thao nói, em cứ vậy thật khiến người ta không bớt lo, gây chuyện cả đống cả đống. Cưới công chúa không tốt hả? Lưu Lát nói xong, chuyện hỷ sự thì anh có thể điều quách khỏi phải xin phép rồi sao? Sao cứ phiền toái thế này? Em nói một chút xem, nếu không phải tại em, anh sẽ phiền vậy sao? Đệ đệ trong tướng quân dường như không tức giận lắm, liền đánh bạo lầu bầu, cũng không phải toàn do em mà. Tướng quân phát hỏa, còn nói không tại em, không em thì tại ai? Đệ đệ nói, như thế nào toàn bộ tại em còn thấy tại anh gì có. Anh đừng khi em không biết gì, công chúa vốn phải gả cho anh là anh không cần mới nhét qua cho em. Tướng quân nói, anh nhét qua cho em là anh không phải sợ em cưới không được vợ sao? Đệ đệ nói, anh cứ luôn nghĩ em cái gì cũng không được. Đúng, anh nói đúng đó, em đời này không cưới được vợ đấy, thế nào? Tướng quân nói, em đồ hỗn trướng, anh nói em cưới vợ thì em phải cưới vợ. Đệ đệ nói, nếu anh cứ bức ép, ép em sẽ khó trốn khỏi nhà, không bao giờ trở lại nữa. Tướng quân rống, con mẹ nó mày định kháng chỉ, mày không để ý đến anh. Mày cũng không thèm đến xỉa đến thanh danh của cha mẹ sao? Đệ đệ nói, em muốn quan tâm nhưng việc này là do em đưa tới chắc. Hoàng thượng vốn muốn tứ hôn cho anh cưới thì không phải không chuyện gì sao? Tướng quân nói, mày xem công chúa như trái bóng, muốn đá đi đâu thì đá hả? Thánh chỉ đã hạ xuống hết rồi. Trọng điều đệ đệ thấp triểu, ngoài việc anh lấy thì có thể làm gì nữa? Tướng quân thở dài, anh nếu biết làm sao bây giờ thì tốt rồi, mỗi ngày sau cứ dính phải phiền phức thế này. Tâm nguyện đệ đệ tướng quân xem như đã đạt hơn phần nữa. Anh trai cậu bảo sẽ nghĩ biện pháp chứng tỏ rằng đã chấp nhận chuyện giữa cậu và con trai quản gia. Bất quá lệnh cấm túc vẫn chưa bãi bỏ rõ ràng, đệ đệ cũng không dám tiếp tục đâm đầu chọc giận anh trai. Ngày hôm sau, đang nhàn rỗi ngẩn người trong nhà, bỗng nhiên nghe hạ nhân báo thất vương gia tới đây. Vương gia sải bước đi về phía này, đệ đệ nghênh đón nói, vương gia ngài tới thật không khéo, anh trai ta lúc này không ở nhà. Vương gia nói, vậy sao, ta cũng không có chuyện gì, ở đây chờ hắn một lúc đi. Đệ đệ nói, à cũng được, vậy ngài ngồi đây chờ ta trở về phòng đây. Vương gia liền tự thân uống trà trong đại sảnh, không bao lâu sau đệ đệ lại lù đù đi ra. Vương gia hỏi, chuyện gì vậy? Đệ đệ he he cười nói, ở đây một mình cũng không thú vị gì mấy, không bằng hai ta cùng trò chuyện đi, vừa chờ. Vương gia nói, được, vậy nói đi. Đệ đệ ha ha ha nhăn nhó nữa đây, nửa câu mới thốt, ôi chao vương gia, ngày đó ta và anh trai ta đều đoán, người là ấy ấy đi. Vương gia nói, ừ, đúng. Ngài còn cùng thị vệ kia, không phải, là cận thị rất tốt. Vương gia nói, à cái đó sao, không phải là một chuyện hiểu lầm thôi. Hiểu lầm sao, vậy ngài có không, ngài quen thân với ai, ý ta là ngài có thân mật không? Vương gia nói, sao lại hỏi chuyện này, có thì sao, còn không có thì sao? Cũng không có gì, ta chỉ hỏi thế thôi mà, ta có thân mật đó, ta tâm sự với ngài một chút được không? Vương gia nói, thật ra ngươi chính là kẻ là muốn kể lễ với ta chứ gì. Được rồi, không cần nói, ta đã nghe gần hết chỗ anh trai ngươi rồi. Đã nghe nói rồi, phải được nói ta không nói thêm. Nói tới vương gia ngài đi, nói một chút về thân mật của ngài. Vương gia nói, thân mật của ta cũng không có gì hay ho, thân mật ta còn đang giận dỗi ta kìa. Đệ đệ hỏi, giận dỗi? Thế vương gia dỗ dành hắn chưa? Không đợi vương gia đáp lại nói tiếp, vương gia ngài nhất định sẽ không dỗ người khác đi. Bằng không ta kể cho ngài một chút về chuyện khi ta giận dỗi thì thân mật ta dỗ ta thế nào nhé. Vương gia vui vẻ nói, cũng được, để ta xem chiêu này có thích hợp để dỗ anh của người hay không. Đệ đệ nói, được được, có một lần ta bởi vì... Đệ đệ ngắt đờ nửa câu đầu liền không kể tiếp. Vương gia hiểu rõ lòng người, áp sát phía trước hỏi, người sao vậy, tiếp tục nói đi. Ánh mắt đệ đệ hơi dại ra, nói, ta vừa nãy có phải nghe lầm không? Vương gia ngài vừa nói tới anh của ta sao? Ngài nói phải dỗ ai? Kêu quạt trong tay vương gia xoạch một cái xòe rộng, mỉm cười với đệ đệ, không phải là muốn dỗ anh của ngươi sao? Đệ đệ hỏi, hai người khi nào? Vương gia đáp nhanh, vừa mới. Đệ đệ nói, ngài nói bậy, ảnh chắc chắn không hề thích ngài. Khi ảnh nghe được chuyện của ta, bộ dạng giật mình hoảng hốt, nhưng kiểu nào cũng chẳng sống thích nam tử gì cả. Ngài nhất định là muốn tìm ta giúp đỡ cùng nhau lừa gạt ảnh. Nằm mơ. Ngài nghĩ thế nào chứ? Đây là chính là đại ca ruột rà của ta. Ngài dù là vương gia nhưng ta không sợ ngài. Ta nói cho ngài biết, đừng mơ tưởng ta bán huynh cầu vinh. Chuyện rất xấu, nói gì cũng vô dụng. Ngài về đi thôi, ta tiễn ngài. Vương gia cười cười nói, không ngờ ngươi đối xử với ca ngươi rất không tồi. Bất quá đệ ngươi hiểu lầm rồi. Ta vốn không hề trông cậy vào ngươi có thể giúp đỡ gì. Đệ tức thì xù lông to. Trời đất ngài đừng coi thường người khác. Còn nữa, ai là đệ của ngài? Đừng kêu tùy tiện. Vương gia cũng không tức giận, tông giọng không lớn không nhỏ. Chậm rãi lên tiếng, thánh chỉ đã hạ dù có chút phạm vào thánh ý. Thôi cũng là kháng chỉ. Vốn ta tưởng rằng có lẽ ai đó sẽ muốn nghe biện pháp đối phó một chút, rồi sử dụng một chút. Thật đáng tiếc à. Nó chưa dứt lời đi, đã thấy đệ hoa lệ xoay người bổ nhào xong tới, nếu chặt ống quần vương gia lay lay. Chị dâu! Vương gia mỉm cười gật đầu. Ngoan. Ở cửa nghe thấy hạ nhân báo vương gia đang chờ hắn, tướng quân thật không muốn bước vào nhà. Không phải cho thời gian 3 ngày sau, vẫn còn một ngày tới đây sớm như vậy làm cái gì? Tuy ngẫm nghĩ như thế, nhưng thân nam tử hán đại trường phu, tướng quân vẫn nhất quyết đi vào. Từ xa đã trông thấy vương gia ngồi đằng kia. Sau khi vào cũng không hề ngẩng lên, tướng quân cúi đầu chào hỏi. Tới sớm như vậy sao? Vương gia nói, ta chỉ đi ngang qua thôi, người nếu muốn cân nhắc đến hôm sau không kém một ngày cũng được. Ta cũng đã chờ nhiều năm như vậy rồi. Vương gia nhắc tới nhiều năm như vậy dường như khiến chút dũng khí gom góp ban nãy của tướng quân tan thành mây khói. Tướng quân vẫn một mực cúi đầu nói, vậy sao? Ta thật ra đã suy nghĩ kha khá. Vương gia một tiếng ý bảo hắn tiếp tục. Tướng quân hít mạnh một hơi, hai mắt nhắm chặt, nhấc đầu cao. Chuyện này oán ta cũng được, nhưng nếu ngã đệ không cưới công chúa, đó chính là kháng chỉ. Kháng chỉ danh tiết công chúa cũng sẽ bị nhà ta làm hỏng. Hoàng thượng vẫn luôn ký thác hy vọng trên người ta, kẻ bởi tôi đây ác không phải toàn lực phân ưu giải nạn vì hoàng thượng. Huống chỉ đã đáp ứng rồi, nhưng tâm của ngã đệ không đặt trên người công chúa, thậm chí không trên thân nữ tử trước kia. Ta không biết, hiện giờ đã biết, thật sự không thể ngạnh ép, cũng không thể hại công chúa. Ta quyết định ngày mai lâm triều, rồi thỉnh tội với hoàng thượng, cầu hoàng thượng khai ân gả công chúa cho ta. Tướng quân rốt cuộc nhìn về phía vương gia. Đây là biện pháp duy nhất. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.